Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, nhất thời, Đường Hân tâm tình thì tốt rồi rất nhiều. Bóng đêm hạ đình đài, một mặt an tĩnh đến cơ hồ trong suốt bóng người đứng ở âm u góc chỗ. Vừa lúc ánh trăng chỉ có thể chiếu vào hắn dưới chân trên mặt đất, làm Đường Hân cảm thấy một loại không tiếng động quỷ dị hơi thở. Đã trễ thế này, thật đúng là không ngủ. Thanh Nguyên huynh quả thật là bị cái gì kích thích đi. Thanh Nguyên công tử, vị này đó là 21, công tử đã từng hứa hẹn quá nói. Còn nhớ rõ sao, Quy Nhất biết Thanh Nguyên tính tình cổ quái. Không dám quấy rầy hắn xem bệnh quá trình, trực tiếp đem nàng ném vào tiểu đình tử trước, chắp tay thi lễ lui ra. Nếu có yêu cầu, gọi một tiếng hạ nhân liền có thể. Thanh Nguyên không xem Quy Nhất liếc mắt một cái. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Hân, chậm rãi về phía trước một bước, nheo lại con ngươi lộ ra ba phần yêu dị. Ở dưới ánh trăng, thấm người được ngay, chính là ngươi, này khẳng định câu nói. Trong đó tuyệt đối có vấn đề. Đường Hân đoán không ra hắn bình tĩnh khuôn mặt hạ đánh chính là cái quỷ gì chủ ý. Lấy bất biến ứng vạn biến. Công tử đây là ý gì? Chẳng lẽ lúc trước ngươi liền nhận thức tại hạ không thành? Ngày đó ta đi ngang qua Vũ Tương tiểu viện, gặp được quỷ, chính là ngươi. Thanh Nguyên bỗng nhiên lướt trên một cái nhạt nhẽo mà lại ý vị không rõ tươi cười. Ta thiếu chút nữa liền cho rằng, ta dược mặc kệ dùng đâu, thật sự chỉ là như vậy sao? Đường Hân đối thượng hắn quỷ dị ánh mắt, trong lòng luôn có chút dự cảm bất hảo. Đêm khuya tới ta nơi này, là thân thể có cái gì tật xấu? Ta đã từng nói qua, chỉ vì ngươi một người ra tay trị liệu. Thanh Nguyên ý bảo nàng ngồi xuống. Tới, duỗi tay lại đây. Đường Hân ngồi ở ghế đá thượng. Trong lòng còn ở do dự, hệ thống xuất phẩm thân thể cơ hồ không có thấp kém. Nàng cùng băng hàn thể chất căn bản không dính dáng. Nếu như bị vạch trần, nàng đối chung y mạch tượng hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết Thanh Nguyên công tử sâu cạn, hay không chỉ dựa vào mạch tượng là có thể kết luận nàng giới tính cùng thể chất. Hết thảy chỉ có cẩn thận. Thanh Nguyên thấy Đường Hân bất động, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia quỷ dị, đột nhiên ôm đồm tay nàng. Đường Hân chấn động, tưởng tránh ra, lại phát hiện chính mình thủ đoạn bị hắn chế trụ, căn bản không thể động đậy. Hắn đầu ngón tay cũng kỳ, cũng không đáp ở nàng mạch thượng, mà là ở nàng lòng bàn tay thong thả du tẩu vuốt ve. Đường Hân thoáng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hắn sợ là phát hiện trên người nàng có chút không hợp với lẽ thường chỗ, muốn cẩn thận nghiên cứu. Dù sao vô luận như thế nào, hắn là nhìn không ra tới. Hệ thống xuất phẩm thân thể, chính là yên tâm, công tử, này bắt mạch thủ pháp giống như có điểm không đúng đi. Nàng thử thăm dò ngước mắt, muốn lùi về tay đi, chẳng lẽ ta trời sinh dị cốt, gân mạch trường tới rồi lòng bàn tay. Không, Thanh Nguyên gợi lên một tia mê hoặc nhân tâm cười, làm nàng dỡ xuống phòng bị. Người tay, quả thực thực đặc biệt đâu, có ý tứ gì, Đường Hân không phải sẽ bị sắc đẹp mê hoặc người. Thấy hắn tươi cười càng thêm vô hại, ngược lại là đề cao vài phần cảnh giác. Tâm mơ siêu ta chỉ thua ở một người thủ hạ. Tâm phục khẩu phục, giang hồ đệ nhất khéo tay. Ninh An, Thanh Nguyên ánh mắt tiệm thâm. Hắn đánh cuộc thuật, có thể xưng được với là thiên hạ đệ nhất người. Người lòng bàn tay không có vết chai mỏng. Hiển nhiên luyện tập số lần cũng không nhiều. Lại là như thế nào cùng hắn giống nhau. Đem diêu trung lực đạo nắm giữ đến vừa vặn tốt. Hắn rất là tò mò. Như vậy một cái tuổi còn trẻ tiểu tử, thế nhưng đem khống chế lực đạo đến như thế lão đạo. Hơn nữa, kia hai cái xúc sắc kẹp điệp nửa cái xúc sắc pháp. Cũng đúng là khéo tay Ninh An phong cách. Chẳng lẽ, cái này Thanh Y Vệ 21, cũng là Ninh An công tử người sùng bái. Mà Đường Hân, nghe thấy Thanh Nguyên đối nàng đánh giá thế nhưng như thế chi cao. Tâm tình phức tạp, nếu là cho hắn biết, nàng chính là Ninh An. Khoác áo khoác nhỏ ở chỗ này nghe hắn chuyện xưa, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Ta, Đường Hân châm trước dùng từ, nửa thật nửa giả nói. Thật không dám giấu giếm. Tại hạ cũng từng gặp qua khéo tay Ninh An. Hắn điệp xúc sắc, kỳ thật cùng ta giống nhau. Chưa từng dùng qua võ công nội lực. Bằng gần là một ít thủ đoạn nhỏ thôi. Chẳng có gì lạ, không nghĩ tới. Nàng vừa dứt lời, Thanh Nguyên mắt phượng liền nguy hiểm nhíu lại. Chẳng có gì lạ, ngươi cũng biết, luận đánh cuộc thuật, hắn là giang hồ đệ nhất nhân. Hắn lạnh lùng quăng tay nàng, căn bản không tính toán bắt mạch xem bệnh, cách ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày. Ngươi về đi, về sau đừng lại đến. Này, phen giữ gìn nhà mình idol. Đường Hân tâm tình càng phức tạp, bị quăng mặt, lúc này lại dán lên đi xin lỗi. Cơ bản không dùng được. Tuy rằng nàng chính là khoác tiểu gia Ninh An, nhưng tầng này thân phận, là tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là giải thích một chút đi. Nàng tình nguyện đắc tội Tề Thiên Hữu, cũng không dám đắc tội cái này độc y. Ta không phải nói Ninh An công tử không tốt, chỉ là nói cái kia Diêu Trung thủ pháp tương đối bình thường mà thôi. Đường Hân cân nhắc chính mình dùng câu, bình thường. Thanh Nguyên lời nói cũng nhiễm mấy phần nguy hiểm ý vị. Ninh An công tử nãi thần nhân, hết thảy thủ đoạn, đều tinh diệu vô cùng. Ngươi nói bình thường, quả thật là phố phường người, cái gì cũng đều không hiểu. Đường Hân bị trên mặt hắn âm trầm hoảng sợ, lui về phía sau hai bước. Công tử bớt giận, ta lần này tiến đến, đều không phải là vì cùng công tử tham thảo những người khác. Chỉ là kính ngưỡng công tử y thuật, tưởng một thấy công tử thiên nhân chi tư. Ta thu hồi phía trước nói, ngu không ai bằng người, không xứng ta ra tay. Thanh Nguyên cười lạnh một tiếng, cho rằng nói tốt hơn nghe nói liền có thể như vậy tính sao. Tiểu đồng, đuổi người, một cái ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên, còn buồn ngủ, lại vẫn là không dám cãi lời mệnh lệnh, vội vàng xuyên qua sân. Dẫn theo đèn lồng đối Đường Hân nói, chạy nhanh đi thôi, chớ có xảo đến công tử nghỉ ngơi, ta tới đây mà. Còn có một chuyện muốn nhờ. Đường Hân nóng nảy, ngươi nếu là còn dám càn quấy, đừng trách ta vô lễ. Tiểu đồng thấy nàng còn không đi, lập tức liền lộ hung tính. Dưới tình thế cấp bách, Đường Hân nhìn phía Lâm Thanh Nguyên, công tử, ta nơi này có một mặt độc dược. Trong thiên hạ còn không có người có thể giải đến ra tới. Khéo tay Ninh An đánh cuộc thuật như thế nào, ta đều không làm đánh giá. Chỉ là công tử ngài y thuật, ta muốn hôn tự một nghĩa mơ siêu thật lớn gan. Khiêu khích ta, liền ở Đường Hân bốc cháy lên hy vọng thời điểm. Thanh Nguyên lạnh lùng phẩy tay áo một cái. Người phép khích tướng quá mức vụng về. Xem ở ngươi không có gì kiến thức phân thượng, ta bất đồng ngươi so đo. Hiện tại đi, còn kịp, nếu là chậm, nói không chừng, ngươi liền đi không được, lời nói uy hiếp chỉ ý thập phần rõ ràng. Từ xưa thiên tài nhiều cổ quái, người này hỉ nộ âm tình bất định, nếu không phải hắn có khả năng có nàng giải dược, Đường Hân chết đều không muốn cùng hắn lại đến hướng. Nàng đơn giản thay đổi một loại ý nghĩ, công tử, nói đến khéo tay Ninh An, ta may mắn gặp qua hắn một mặt. Nói thật ra lời nói, ta thủ pháp, cũng hơn phân nửa chịu quá hắn vỡ lòng, không biết công tử nhất cảm thấy hứng thú cái gì, ta có lẽ có thể biết được một vài, quả nhiên. Nói xong câu đó lúc sau, Lâm Thanh Nguyên trên mặt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Tuy rằng thân hình vẫn như cũ lãnh chữ bất động, nhưng Đường Hân biết, hắn tâm động, sở dĩ còn không có trả lời. Chỉ là ở tự hỏi nàng lời nói chân thật tính, ngươi thật sự gặp qua hắn. Hắn yêu dị mắt phượng chậm rãi nheo lại, cam đoan không giả. Đường Hân khóe miệng bứt lên một mặt ôn hòa nhạt nhẽo cười. Nhìn qua thập phần thành khẩn thành thật, hắn vóc dáng cùng ta không sai biệt lắm cao. Khuôn mặt rất là thanh tú, mấu chốt là đôi tay kia, không có xương thả mềm mại. Ngày thường thích uống một loại năm đầu không cao rượu trái cây. Thường ngoạn nhi xúc sắc cùng bài chín, nàng từng cái thuộc như lòng bàn tay, kiện kiện là thật, thậm chí còn có chút liền Lâm Thanh Nguyên cũng không biết. Làm đối diện hai người không khỏi tin vài phần, ngươi thế nhưng gặp qua hắn, thế nhưng may mắn cùng hắn cùng nhau ngoạn nhạc, Lâm Thanh Nguyên nói là thầm hận, càng có rất nhiều cực kỳ hâm mộ. Đột nhiên về phía trước một bước, bắt Đường Hân cổ áo, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, kia, ngươi nói cho ta, hắn hiện tại ở nơi nào? Tác giả có lời muốn nói, bằng phỏng vấn bằng cao sản quân đệ microphone, vì cái gì tiểu thế tử sẽ đột nhiên làm quy nhất đại ca ca huấn luyện Đường Hân? Ta cảm thấy việc này cần thiết phỏng vấn một chút tiểu thế tử. Tề Thiên Hữu lạnh nhạt mặt, quy nhất cùng 21 kề vai sát cánh, vừa nói vừa cười, ảnh hưởng không tốt, cao sản quân, Nga phải không? Việc này sau lưng có phải hay không có không thể cho ai biết bí mật? Hoặc là nói tư dục, tư tình, Tề Thiên Hữu ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt chuôi kiếm, ngươi nói đi, cao sản quân khẩn trương. Ta không hỏi, ta không bao giờ bán manh cầu thu, ta hiện tại liền lan, kiếp sau nhất định làm người tốt. Chương 13 dụ dỗ độc y Đường Hân sắc mặt cứng đờ. Giờ phút này, Lâm Thanh Nguyên cùng nàng cách xa nhau như thế chi gần. Phiên lớn lên lông mi cơ hồ muốn đảo qua nàng da thịt. Một đôi tối tăm thâm trầm mắt phượng tựa hồ có thể đem nàng cắn nuốt. Thật là khủng khiếp. Đây là cuồng nhiệt fan truy tung nhà mình idol rơi xuống khi nên có biểu tình sao? Nhưng nàng đã chết, lời này kêu nàng nói như thế nào đến xuất khẩu? Cái này, về Ninh An công tử rơi xuống, ngươi trước đem ta buông xuống, làm ta từ từ nói. Đường Hân thật cẩn thận cười làm lành, Thanh Nguyên huynh, đừng quá dùng sức xả, ta quần áo thực giòn, không nghĩ tới. Vừa dứt lời, thứ lạp một tiếng. Cổ áo bộ phận thực không phối hợp bị kéo ra một cái khẩu tử. Đường Hân chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, trong lòng thầm mắng một tiếng. Thanh Nguyên bỗng dưng phản ứng lại đây, trên mặt đằng mà đỏ lên, phản xạ tính buông lỏng ra nàng. Đáng chết, bất quá là cái tiểu tử thôi. Hắn vì sao phải mặt đỏ? Cũng may bóng đêm tràn ngập chỗ, không có ánh trăng chiếu ánh. Hắn khuôn mặt cũng hơn phân nửa giấu ở bóng ma dưới. Kia một sợi nhàn nhạt hồng, không ai có thể thấy rõ ràng. Khụ, mới vừa rồi là ta quá kích động, Thanh Nguyên ho nhẹ một tiếng. Đánh vỡ này quỷ dị xấu hổ cục diện, ngươi nói đi, chỉ cần có về Ninh An công tử. Một mực nói đến, Đường Hân dùng to rộng tay áo sửa sang lại đã bị xé rách cổ áo. Không làm ngực kia một tầng hơi mỏng ván sắt lộ ra tới. Đầu óc bay lộn. Cười đến lại phúc hậu và vô hại, Ninh An công tử ở 15 tháng 8 ngày đó đột nhiên biến mất. Trên giang hồ không còn có hắn tung tích, ngươi có biết nguyên nhân? Thanh Nguyên ngạc nhiên nhướng mày, ăn uống bị điếu khởi. Tiểu tử này thế nhưng liền Ninh An biến mất đích xác thiết nhật tử đều biết. Xem ra, hắn xác thật có vài phần liền chính mình cũng không biết bản lĩnh. Liền ta đều chỉ ở gần mấy ngày. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được Ninh An công tử cuối cùng xuất hiện ngay. Ngươi là làm sao mà biết được? Thanh Nguyên kinh dị hỏi. Còn có, vì sao mấy ngày nay cũng chưa nghe được quá hắn tin tức? Chẳng lẽ là chán ghét thế tục, quy ẩn núi rừng bên trong? Đường Hân khóe miệng trừ một chút, nhà mình phen sức tưởng tượng cũng thật đủ phong phú. Ở hắn nói. Nàng quả thực liền biến thành không dính khói lửa phàm tục thần hảo sao? Nếu nàng đời trước không phải Ninh An, liền như vậy nghe thấy hắn như vậy miêu tả, phòng trường cũng muốn bị đưa tới mương đi, lấy hắn đối nàng tôn sùng trình độ, nếu là cho hắn biết nàng đã sớm chết ở quy nhất trong tay. Hắn có thể hay không ngày mai liền đi hướng thế tử phủ miệng giếng đầu độc. Một phương diện, thân là hắn trong miệng thần nhân. Đường Hân vẫn là có vài phần đắc ý, về phương diện khác, nàng hiện tại khoác áo khoác nhỏ, chỉ có thể nghe hắn thổi phồng sau đó làm bộ thực tán đồng bộ dáng. Tâm tình phức tạp, này nguyên nhân trong đó, dăm ba câu, sợ là nói không rõ, Đường Hân chính chính thần sắc. Làm bộ một bộ làm như có thật bộ dáng, đột nhiên để sát vào hắn, nhỏ giọng thần thần bí bí nói, chỉ là... Ta thân thể suy yếu, không biết có thể hay không nói xong Ninh An công tử chuyện xưa, cái gì? Thanh Nguyên mị một chút con ngươi, lơ đãng chi gian cùng nàng kéo ra khoảng cách, khẳng định ngữ khí, ngươi sắc mặt hồng nhuận, hô hấp tiết tấu bình thường, bước chân cũng không trầm trọng, không giống như là thân hoạn bệnh nặng bộ dáng, đến nỗi thể chất băng hàn, ta vừa rồi sờ ngươi lòng bàn tay, nhiệt độ thập phần bình thường, chỉ là không đương trường vạch trần ngươi thôi, Đường Hân chột dạ một lát, nhanh chóng điều chỉnh chính mình biểu tình, sắc mặt nhàn nhạt nghe xong, ta biết, nhưng ta nói không phải thể chất, mà là, thế tử cho ta hạ một loại dược, độc dược. Thanh Nguyên khởi điểm sửng sốt, vại tức xẻo nàng liếc mắt một cái, câu môi cười, ngươi vật nhỏ này, quỷ tinh, cùng ta nói nhiều như vậy lời nói, câu này mới là trọng điểm đi. Đường Hân kỳ thật rất muốn phủ nhận điểm này, nhưng mà, Thanh Nguyên công tử ánh mắt quá yêu mị, kia mị thành một đường mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Sẽ làm ngươi có một loại từ đầu đến chân bị tỏa định lạnh lẽo. Giờ phút này, tựa hồ hết thảy giả dối đều không chỗ nào che giấu. Đương nhiên, trên đời nào có người không tiếc mệnh, Đường Hân dứt khoát thừa nhận, đã sớm nghe nói trên giang hồ diệu thủ thần y Lâm Thanh Nguyên y thuật cao thâm. Đối độc dược cũng rất có nghiên cứu, chính là không biết, loại này cung đình mới có bí mật chế độc thuật, ngươi có thể hay không giải. A, Lâm Thanh Nguyên khẽ cười một tiếng, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn nàng biết hắn tên đầy đủ. Quả nhiên, ngươi tàng đến đủ thâm a, tiểu tử, nói, ngươi là nào người qua đường. Hắn liền nói, lúc trước nhất định sẽ không nhìn là mơ siêu tinh thông đánh cuộc thuật. Trên giang hồ các đạo nhân mã đều nhận biết mấy cái. Tuy rằng không có võ công nội lực, lại cơ biến thật sự, loại người này. Muốn nói chỉ là một cái không có danh hào tiểu nhân vật. Có điểm không thể nào nói nổi. Đường Hân chớp chớp mắt, cơ hồ không có tự hỏi. Lập tức nói, không nói gạt ngươi, ta thật sự không có danh hào. Ngày thường chính là một cái phiêu bạc khách. Chỉ ở ngày nọ, may mắn được đến khéo tay Ninh An vài câu đề điểm. Nếu nói ta là hắn đồ đệ, cũng là không sai, lúc trước nàng là không biết. Từ bỏ một cái vô cùng tiện lợi lôi kéo làm quen cơ hội. Hiện tại, muốn hống hảo cái này độc y, nàng phải nói như vậy, tận lực kéo gần quan hệ, dù sao lại nói như thế nào, nàng chính là bản nhân, mặc kệ như thế nào vô căn cứ, đều không có người có thể nhảy ra phản đối, trừ phi ngươi dẫn ta tìm được hắn, bằng không, ngươi lời nói, ta một mực không tin, Thanh Nguyên hừ lạnh một tiếng. Ngươi nhìn như một bộ hàm hậu thành thật bộ dáng, người trước cố ý giả ngu giả ngơ, nói thật nói dối trộn lẫn nói, chỉ sợ cũng không ai vạch trần, này chính nói đến điểm tử thượng. Đường Hân phát giác, hắn nói thật đúng là một chữ không kém, thế nhưng không có biện pháp phản bác, một khi đã như vậy, chúng ta đây không có gì nhưng nói, nàng phát giác Thanh Nguyên cũng không phải cái hảo thuyết phục. Lập tức một sửa lúc trước lại mà không đi thái độ. Dứt khoát lưu loát xoay người rời đi. Ta nói liền lược nơi này. Trừ bỏ ta bên ngoài. Trên đời không còn có người thứ hai biết nói Ninh An công tử rơi xuống. Người tin cũng hảo không tin cũng thế. Dù sao, cũng cùng ta không quan hệ. Hết chương.